một dặm, 500 âm, 2, một tấc, 10 phân, 3, hoại đản, đồ tồi, khốn nạn. Ý ở đây là chửi yêu. Cách chương.